Cực phẩm thần y, chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 622. Bây giờ, chỉ cần để anh ta quỳ xuống cảm ơn Trần Gia Bảo, Phượng Mặc Hàn không nói được gì. Trần Gia Bảo bình tĩnh cười, anh cũng đừng vui mừng quá sớm. Nguyên nhân của anh là quan hệ tình dục quá nhiều. Cho dù sau này bệnh của anh có chữa khỏi, nếu không ôn nhu, anh vẫn sẽ tái phát. Nếu không, không ai có thể chữa khỏi cho anh. Phượng Mặc Hàn lộ vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu rồi nói. Anh bảo, em biết rồi. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ đọc sách và trau dồi tính cách, sẽ không nghĩ đến những thứ linh tinh đó nữa. Tốt, Trần Gia Bảo cười đáp lại, sau đó đi tới Đoàn Sang hai tay dưới, khóe miệng mang theo ý cười, nói. Chậc chậc, anh còn phải nói cái gì bây giờ? Đột nhiên, ánh mắt của mọi người nhanh chóng nhìn về phía Đoàn Sang, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Đoàn Sang sắc mặt trắng bệch đỏ lên, không khỏi lụi chi về phía sau hai bước, môi rên rỉ không nói nên lời, trong mắt hiện lên vẻ hối hận. Hừ, Trần Gia Bảo khinh thường khịt mũi, nói. Lời xưa nói, thuốc tuy nhỏ, nhưng là tốt như nhau. Tể tướng còn có thể ôm thuyền trong bụng, nhưng anh là người đi từ đầu cùng tôi. Hãy chống lại tôi, vì sợ rằng tôi đã giành được vòng nguyệt quế của cuộc thi đông y, và khi tôi trở thành quán quân, anh lại vu khống tôi. Anh thật hẹp hòi, hèn hạ và vô liêm sỉ. Trần Gia Bảo tôi thực sự xấu hổ khi ở bên cạnh anh. Tôi nghĩ anh vẫn không thể trở thành lương y, thà về quê bán khoai, anh đã làm hoen ố danh tiếng của tỉnh. Những lời nói của anh rất hay và mạnh mẽ, và ngay lập tức có những tràng pháo tay nồng nhiệt tại khán đài. Đây là lần đầu tiên trong đời, Đoàn Sang phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, nhưng hắn không thể phản bác một lời, lại càng hối hận, mặt nóng bừng, muốn tìm chỗ chui vào. Lục Tuyết Kha vỗ tay và nhìn vào mắt Trần Gia Bảo với ánh mắt rực rỡ và phấn khích. Lời nhận xét của Trần Gia Bảo thực sự khiến tôi nhẹ nhõm. Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng Trần Gia Bảo rất đẹp trai và y thuật của anh ấy rất tốt, tôi cảm thấy mình sắp trở thành fan girl của Trần Gia Bảo. Trần Dụ che miệng cười, nói. Vừa rồi là ai phàn nàn về sự liều lĩnh của Trần Gia Bảo, sao trong nháy mắt lại có người trở thành fan của người khác? Lục Tuyết Kha làm một khuôn mặt đỏ bừng, và chỉ đơn giản là giả vờ như không nghe thấy nó. Trên ghế giám khảo, Trịnh Minh Duy gật đầu nhẹ nhõm, không phải vô ích, anh rất lạc quan về Trần Gia Bảo không làm anh thất vọng. Trần Gia Bảo có một y thuật uyên thâm và một khí chất phi thường. Điều hiếm thấy hơn là cậu ấy vẫn còn trẻ như vậy, và thành tựu của cậu ấy sẽ là vô hạn trong tương lai. Có những tài năng đáng kinh ngạc như Trần Gia Bảo trong lĩnh vực y học Hà Nội. Trong tương lai, y học Hà Nội sẽ được hồi sinh và thậm chí mở rộng đến điều đó không phải là không thể đối với toàn thế giới. Trần Gia Bảo ở tỉnh Vĩnh Phúc là một may mắn cho cộng đồng y học Hà Nội và thậm chí nhiều hơn nữa cho văn hóa truyền thống Hà Nội. Trịnh Minh Duy càng nhìn Trần Gia Bảo, anh ta càng hài lòng, và trước khi biết điều đó, anh ta đã coi Trần Gia Bảo là trụ cột của đông y Hà Nội. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo trực tiếp đi tới chỗ ngồi của người bất khả kháng, cười nói. Chủ tịch Duy, tôi nhớ Đoàn Sang đã nói rằng anh ấy đánh cuộc với tôi, nếu anh thua anh có thể làm được. Anh ta đã nhiều lần bôi nhọ thanh danh của chủ tịch Duy tôi. Nhìn xem, Đoàn Sang làm gì cứ để cho anh quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Trần Gia Bảo, Đoàn Sang chỉ là một gã hề và anh ta có thể bị xóa sổ chỉ bằng một cái bấm ngón tay. Với tư cách là chủ tịch Hiệp hội Y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Phúc, các mối liên hệ của Trịnh Minh Duy phải được phổ biến khắp tỉnh. Tốt hơn là nên gửi cho Trịnh Minh Duy một đặc ân và để anh ta quyết định phải làm gì. Tốt hơn hết là nên đối phó với Đoàn Sang. Đoàn Sang sắc mặt lại thay đổi, hắn nhớ tới mình đã chủ động cực vốn định tước đoạt chức vô địch của Trần Gia Bảo, nhưng cuối cùng lại tự mình biến thành lỗ hổng lớn. Nghĩ đến đây, Đoàn Sang thật muốn tát chính mình. Trịnh Minh Duy, một người nâng niu danh tiếng, đã bị vu oan giá họa từ lâu, trong lòng anh đã như lửa đốt rồi, bây giờ nghe xong những lời của Trần Gia Bảo, mắt anh sáng lên, trong lòng càng thêm hài lòng với Trần Gia Bảo. Sau khi cân nhắc một lúc, anh cảm thấy sau khi do dự, anh ta tuyên bố trước công chúng. Đầu tiên, như các anh thấy, Đoàn Sang không bằng Trần Gia Bảo về y thuật nên sau lưng lại giở những thủ đoạn và âm mưu. Những hành vi đê tiện và đê hèn như vậy, cho dù y thuật của anh ta có tốt đến đâu, chúng tôi cũng không hoan nghênh những người như vậy trong cộng đồng TCM ở tỉnh Vĩnh Phúc. Cách chương.